Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538 mục tiêu. Xích Uyên, sáng sớm ngày thứ hai, hộ hụi cái này máy lớn liền bắt đầu toàn diện vận hành. Đường sư trước tiên tuyển ra một nhóm công tượng, đều là cái loại này đối hộ huyện tuyệt đối trung thành. Hơn nữa trước xử lý qua nhiều vô cùng công việc công tưởng. Những người này, mỗi người dẫn đội, mỗi người phụ trách một bộ phận súng ống linh kiện, cốt lõi nhất địa phương, cũng để lại cho ban đầu chế tạo súng kíp vài tên công tưởng. Mấy người kia mới là Tô Bạch tuyệt đối tín nhiệm. Hộ hội trăm họ đều biết, Hầu gia lại bắt đầu làm phát minh, đều rất tò mò. Nhưng lần này với trước mỗi một lần cũng không giống nhau. Sưởng ngoài phòng bị quỷ vương quân tầng tầng bọc lại. Tất cả mọi người đều không biết bên trong ở sinh sản cái gì. Toàn bộ công tượng về nhà đều là ngậm miệng không nói. Ngay cả thi hành nhiệm vụ quỷ vương quân cũng không biết bên trong đang ở sinh sản cái gì. Xuân tiết đi qua, hộ huyện lại tràn vào không ít người ngoại địa. Bọn họ có một bộ phận nhân là vì ở tháng 2 nhị ghi danh học nhi học viện học tử. Còn có một bộ phận là vì thuê. Năm nay, nhóm đầu tiên học tử liền muốn tốt nghiệp. Những người này đều là bảo tàng A. Nghe nói học nhi trong học viện nhân đều được Hầu gia thân truyền. Không nói xa cách tùy tùy tiện tiện kêu một người đi ra. Vậy cũng là biết đọc biết viết. Làm cái phòng kế toán trưởng quỹ dễ như trở bàn tay. Huống chi còn các có bản lãnh. Thanh Long viện nhân bọn họ không dám nghĩ. Những người này sau này là muốn nhập sĩ. Huyền Vũ viện nhân cũng không khả năng. Những người này sau khi tốt nghiệp là nhất định phải hồi quê hương mình. Xây dựng quê hương mới là bọn hắn tới chủ yếu mục đích. Cũng là Tô Bạch đem bọn họ chọn vào Huyền Vũ viện một trong những nguyên nhân. Bọn họ chủ yếu là mục tiêu là Bạch Hổ Viện, cùng với Chu Tước Viện. Vương Tài thần đại danh người nào không biết, tùy tùy tiện tiện lấy ra chút gì, cũng có thể ở Trường An đưa tới oanh động, mọi người tranh nhau bắt trước. Tiền tiền hậu hậu bất quá 10 năm quang cảnh, đã đánh ra lớn như vậy một phần gia sản, mà Bạch Hổ Viện, vậy cũng là vô song hầu học sinh a. Vương Tài thần học sinh kêu tiểu tài thần không quá phận chứ. Những người này mời tới nhà mình đi làm cái trưởng quỹ, còn sợ nhà mình làm ăn không phát đạt sao? Mà đối với Chu Tước Viện, chỉ có phần nhỏ nhân là hướng về phía bọn họ đến, phần lớn cũng đều là một ít cửa hàng binh khí tử. Nhưng bọn hắn có thể phải đánh một cái vô ích, bởi vì Chu Tước Viện nhân phần lớn cũng sẽ chọn ở lại hộ huyện. Điểm thứ nhất là hộ huyện có bọn họ không gian phát triển. Không cần phải nói xa cách đường sắt trải liền cần có người theo vào giam quản. Bọn họ những thứ này mới vừa tốt nghiệp học sinh chính là tối tốt nhân tuyển. Trong đó tương đối ưu tú vài tên học sinh. Học viện thậm chí đang suy nghĩ trực tiếp lưu dạy. Bạch Hổ học viện không ít học tử cũng là như vậy dự định. Bây giờ hộ huyện đã trở thành thương đô. Cứ việc bây giờ bởi vì thành phố kích thước nguyên nhân, nhìn qua còn có chút không bắt mắt, nhưng theo mỗi năm đều có không ít người ngoại địa gia nhập bổn huyện. Hộ huyện kích thước cũng bắt đầu càng ngày càng lớn. Không nói cái khác, liền nói năm nay một năm ở Tân Thành khu bên ngoài lại nổi lên bao nhiêu phòng mới. Những thứ này chính là hộ huyện khuếch trương tốt nhất chứng minh. Bọn họ cũng muốn thừa dịp lúc này làm liều một phen, đánh này cổ thanh phong, lên như diều gặp gió. Bọn họ tới Bạch Hổ Viện, phần nhỏ trong nhà đều là kinh thương, hoặc là có chút nhỏ tiền. Bọn họ có tư bản ở hộ huyện mở ra có thể. Mà phần lớn, đều là trong nhà nghèo khổ nhân. Bọn họ tới Bạch Hổ học viện, cũng là vì muốn học kiếm tiền, sau đó cải thiện ra chung điều cái. Người như vậy Tô Bạch phi thường thưởng thức, cho nên Bạch Hổ Viện mới là bốn trong đại viện người nhiều nhất. So với cái loại này vì danh tiếng, ở nhà cái gì cũng không làm học vẹt, tươi sống chết đói vợ con nhân. Tô Bạch càng thưởng thức những thứ này vì người nhà hạnh phúc, không để ý tới kinh thương danh tiếng nhân. Ngược lại bất kể nói thế nào, hộ huyện cũng náo nhiệt, trời lạnh, không thể xây cất thành tường. Bọn họ liền đem xây cất thành tường tài liệu trước vận đi qua. Sẽ đi qua hai cái tháng sau, khí trời ấm áp thời điểm, liền có thể khởi công rồi. Hộ huyện động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể nào giấu giếm được trong cung. Trong thâm cung, Lý Thế Dân cau mày, trưởng tôn hoàng hậu sau lưng hắn, nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn đến huyệt thái dương. Lý Thế Dân một mực có một cái ám tật, giận một cái lo lắng thời điểm, liền nhức đầu sắp nứt. Tô Bạch ở hộ huyện động tĩnh lớn như vậy, hết lần này tới lần khác Lý Thế Dân không biết hắn ở sinh sản vũ khí gì. Nếu như sinh sản là trước kia cái loại này có thể giết chết tông sư vũ khí, chính mình bây giờ có phải hay không là nên động thủ? Nếu không chờ đến bọn họ toàn bộ sản xuất ra sau đó, còn có thể có chính mình quả ngon để ăn sao? Có thể nếu như mình lúc này xuất thủ, Trấn Tà quân thật có thể áp chế hắn sao? Quỷ Vương quân sức chiến đấu đặt ở đại đường trong quân đội tuyệt đối là số 1 số 2. Hơn nữa bây giờ dẫn bọn họ, hay lại là thành lập Quỷ Vương quân tướng lĩnh, quân tâm có thể dùng, coi như là có thể chống đỡ Quỷ Vương quân. Như vậy Tô Bạch đây, hắn là có thể phế bỏ lão cung phụng nhân. Lý Thế Dân biết, đó là hắn nương tay. Nếu không lão cung phụng tuyệt đối không phải là ném một chân đơn giản như vậy. Như vậy nếu như hắn muốn vào cung ám sát trẫm, lấy cái gì có thể chống đỡ hắn? Đáng sợ hơn là, hiện ở chung quanh quốc gia đều tại mắt lom lom. Đại đường diệt xuống đột quyết, Cao Câu Ly, cộng thêm trước một trận Ngụy Vương tạo phản, bây giờ quốc khố không hư. Nếu như song phương thật khai chiến, chung quanh những quốc gia kia sẽ chỉ là xem cuộc vui sao? Bệ hạ, nô tỳ không nghĩ ra. Bệ hạ rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Trưởng tôn hoàng hậu một bên cho Lý Thế Dân đấm bóp, một bên nhẹ nhàng nói. Lý Thế Dân thở dài một tiếng. Đối với cái này vị từ nhỏ liền ở cùng nhau thê tử, Lý Thế Dân vẫn là rất tôn trọng. Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, đuôi to khó vẫy a. Nghe vậy trưởng tôn hoàng hậu cười nói, kia vô song hầu là một cái trọng tình nghĩa nhân. Những năm gần đây, bệ hạ có nhìn thấy được hắn có lỗi với ta đại đường? Lý Thế Dân khẽ gật đầu một cái nói, ngươi nói những thứ này ta đều biết, nhưng là một người như vậy thả ở bên người, ngươi gọi trẫm làm sao có thể an tâm? Vậy thì đuổi ra ngoài, đổi đất phong, kia càng không thể. Người như vậy, nếu như không có ở đây trẫm dưới mí mắt nhìn, ai biết hắn sẽ làm ra tới cái gì? Nếu thật là cho hắn điều chỉnh đến thiên nam địa bắc đi, lấy hắn bản lĩnh, 2-3 năm sau không đúng là có thể kéo một nhánh đại quân. Lý Thế Dân suy nghĩ những thứ này, chỉ cảm thấy nhức đầu lợi hại hơn. Hắn cảm thấy Tô Bạch chính là một cái cả người đều là đâm nhím, để cho hắn cầm đối phương một chút biện pháp cũng không có. Bệ hạ, tại sao thế nào cũng phải với vô song hầu đối lập đây? Trưởng tôn hoàng hậu hỏi ra nàng vẫn muốn hỏi vấn đề. Lý Thế Dân quay đầu nhìn nàng nói, người như vậy thả ở bên người, vạn nhất hắn có ý nghĩ khác, ta đại đường Giang Sơn chẳng phải là muốn đổi chủ? Trưởng tôn hoàng hậu cũng khó là bắt đầu nghiêm túc lên, nhìn về phía Lý Thế Dân nói, bệ hạ, ngài hẳn vui mừng, vô song hầu là sống ở ta đại đường mới đúng. Lý Thế Dân nhìn nàng, chờ nàng tiếp tục nói đi xuống. Bệ hạ, nếu như vô song hầu sinh ở đột quyết, sinh ở thổ cốc hồn, thậm chí còn sinh ở cao câu ly, bệ hạ, ngài cảm thấy bây giờ đại đường sẽ là một bộ cái gì cảnh tượng? Lý Thế Dân có chút ngẩn ra, cái này thật là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp tục nói, trấn hải pháo, trấn thiên lôi, vó sát, xi măng, những thứ này nếu như đều là xuất hiện trước ở đột quyết. Bệ hạ, tam nhị lưới, 32WX, nét trưởng tôn hoàng hậu không có ở nói đi xuống, nhưng là Lý Thế Dân biết nàng muốn biểu đạt ý thức. Nếu như những thứ này cũng xuất hiện ở đột quyết, đặc biệt là vó sát, lấy đột quyết võ lực, sợ là vị Thủy Y Minh lại phải một lần nữa, thậm chí đối phương sẽ trực tiếp đánh hạ đại đường đô thành. Lý Thế Dân trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Hắn bỗng nhiên không biết ứng làm như thế nào đối Vô Song Hầu mới phải. Vô Song Hầu chữa hết thừa càn chân, một đường nâng đỡ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn còn chữa hết Minh Đạt tiên thiên nhanh. Nếu không Minh Đạt đều sợ là khó sống đến 10 tuổi a, trước nô tỳ tức nhanh. Cũng là Vô Song Hầu mang theo thừa càn hoàn thiện toa thuốc, lúc này mới chữa khỏi. Bệ hạ, Vô Song Hầu đối chúng ta có ân a, làm sao có thể bằng vào nghi kỵ. Liền, nghe trưởng tôn hoàng hậu lời nói, Lý Thế Dân thở dài một tiếng nói, chậm, trước chấm ở trên cổng thành, không để ý hắn sinh tử, sợ là hắn đã đối chấm có ý tưởng, người này tâm a, không cho phép một chút tì vết nào, nếu là có tì vết, như vậy thì sẽ từng điểm phóng đại. Trưởng tôn hoàng hậu cười lắc đầu nói, chỉ cần thưa càn ở, hắn cũng sẽ không đối bệ hạ ngài động thủ. Tuyệt đối sẽ không. Hoàng hậu tin tưởng như vậy. Đứa bé kia vốn là nông gia tử, là một cái nói nhân nghĩa. Hắn hai cái bá bá, cũng là vì ta đại đường chết trận, cũng coi như bên trên là lương sau rồi. Có thể hắn là như vậy tùy triều hậu nhân a. Bệ hạ, tùy triều hậu nhân thì có thể làm gì? Bây giờ là đại đường thiên hạ. Người khác không nói, chúng ta trong triều bao nhiêu thần tử, bọn họ đều là tùy triều di thần. Thiên hạ này trăm họ, năm đó tất cả đều là tùy triều trăm họ. Chúng ta bây giờ hẳn làm, là để cho bọn họ đồng ý ta đại đường, mà không lo lắng bọn họ cho tàn lại cháy. Lý Thế Dân vẫn còn có chút do dự, Tô Bạch mang gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài một tiếng, đã biết vị phu quân, từ nhỏ đã là thiên phú dị bẩm, hơn nữa tự tin kiêu ngạo, bất cứ lúc nào cũng đối tự có lòng tin tuyệt đối. Năm đó Huyền Vũ môn sự tình, chính là tốt nhất làm chứng, nhưng bây giờ, lại để cho một cái năm không nhược quán hài tử, bức bách đến ngủ không yên, nghe được hoàng hậu thở dài. Lý Thế Dân cả người rung một cái, nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu hai mắt, chỉ thấy trưởng tôn hoàng hậu dị thường nghiêm túc nói, bệ hạ, ngài là thiên tử, đại đường công chủ, có gì có thể lo lắng? Kia Vô Song Hầu nếu là thật muốn tạo phản, ban đầu Ngụy Vương tạo phản thời điểm hắn thừa dịp loạn lên, khởi là không phải tốt hơn? Lý Thế Dân thở dài một tiếng. Này trải qua hồi lâu tư tưởng, há là nhân ra vài ba lời là có thể khuyên giải mờ. Hắn làm 10 năm hoàng đế, sớm đã không có ban đầu làm tần vương thời điểm huyết dũng. Khi đó, huynh đệ đối với hắn từng bước ép sát, nếu như hắn không tiến lên vào, vậy cũng chỉ có chết. Hắn có thể có hôm nay địa vị, có thể nói hai người kia cũng coi như bên trên là không thể bỏ qua công lao. Lý Thế Dân bỗng nhiên ngẩn ra, bây giờ Vô Song Hầu chẳng lẽ cũng là loại tình huống này? Là chấm từng bước bức bách hắn, phong không dám phong, phần thưởng không dám phần thưởng. Này cùng mình ban đầu khác nhau ở chỗ nào? Chẳng lẽ chính mình đã trở thành năm đó ghét nhất loại người như vậy hay sao? Lớn lên sau khi lớn lên, thời gian luôn là quá rất nhanh, trong nháy mắt. Thời gian liền đã qua một tháng, ngày này tảo chiều, nhưng có chút hỗn loạn lên, bởi vì Trình Giảo Kim đưa lên một tin tức, hắn biết Xích Nguyên cụ thể vị trí. Đây quả thực là kinh thiên động địa tin tức, có thể tới tảo chiều, phần lớn đều là trọng thần. Những người này phần lớn đều là tổ tiên làm quan, tự nhiên biết Xích Nguyên hai chữ mang đến hàm nghĩa. Lý Thế Dân nhìn về phía Trình Giảo Kim, hắn tự nhiên biết tin tức này là thế nào tới. Lúc trước Thiên Diện Cốt Quân cũng đã nói, Vô Song Hầu có một phần độc môn tra hỏi thủ đoạn. Ban đầu hắn bắt đi cái kia Xích Nguyên hành tẩu người, nhất định là tra hỏi đi ra. Trình Giảo Kim thứ nhất dẫn đầu, biểu thị muốn đích thân ra tay, tiêu diệt Xích Nguyên, Hầu Quân Tập, Tần Quỳnh, Quý Trì Kính Đức đám người rối rít ra chiều, biểu thị muốn tiêu diệt Xích Nguyên. Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người rối rít ra ban. Lần này, triều đình văn võ hiếm thấy trên dưới một lòng, rối rít biểu thị phải phái binh đi tiêu diệt Xích Nguyên. Loại này thế ngoại truyền thừa, bất kể là ở cái gì triều đại đều là đối với hoàng quyền tối đại uy hiếp. Lý Thế Dân gật đầu đồng ý, hơn nữa mệnh Hầu Quân Tập làm soái, Phòng Huyền Linh vì phó tướng, thống soái 20.000 trấn tà quân, mệnh hắn đi trước tiêu diệt Xích Nguyên. Sau đó Lý Thế Dân nhìn về phía Trình Giảo Kim. Bây giờ hắn chính là Tô Bạch ở trên triều đình đại ngôn nhân. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân hạ ra lệnh, chi tiết, chấm mệnh người dẫn 10.000 quỷ vương quân vì lệch quân. Đánh bọc Xích Nguyên ổ. Thần, tuân chỉ, Trình Giảo Kim hành lễ, thanh âm sáng sủa, đại đường bộ này cỗ máy chiến tranh, một lần nữa vận hành, toàn bộ Trường An bầu không khí cũng phải biến đổi. Không ít người còn không quên ban đầu Tiết Nhân Quý đám người ở Trường An trung trận kia sát lục. Rối rít suy đoán, có phải hay không là với chuyện kia có liên quan. Thời gian một tháng, Tô Bạch đã tại cơ trường xanh miệng đắc được đến rồi mình muốn hết thảy. Về phần cơ trường xanh, cũng ở đây tối hôm qua yết khí liễu. Tô Bạch này mới cho Trình Giảo Kim tin tức, để cho hắn ở trên triều đình nói ra. Xích Nguyên người không nhiều, toàn bộ chung vào một chỗ bất quá hơn 1.000 người. Những người này sinh hoạt tại ngũ đại liền bên trong ao. Nơi đó thâm sơn vờn quanh, thường xuyên cũng không có cái gì nhân. Tuyệt đối bí mật, Xích Nguyên nhân, nắm giữ kiến thức, y thuật vân vân, ở đó rơi ở phía sau địa phương. Bọn họ phảng phất như là thiên thần, có người bị bệnh sẽ đi tìm bọn hắn. Cái gì không hiểu, cũng sẽ đi tìm bọn hắn giải đáp. Mà nếu như bọn họ tâm tình tốt, sẽ cứu hai người, giải thích hoặc dưới núi chăm họ thì đem bọn hắn dâng lên rồi thần đàn. Trung thành cung phụng, mà Xích Nguyên cũng là không phải chỉ có ở đại đường xuất thế. Bọn họ cũng sẽ đi thổ cốc hồn, đi đột quyết, thậm chí là cao câu ly, tây vực vân vân quốc gia nhỏ. Bọn họ, đại biểu là kiến thức lũng đoạn, nắm giữ rất nhiều không người biết được kiến thức, binh thư, y thư, nông thư vân vân, đây mới là bọn họ tồn thế căn bản, mà bọn họ võ lực giống vậy không tầm thường. Căn cứ cơ trường xanh cách nói, bọn họ tộc nhân bên trong, tiểu tông sư cao thủ có sắp tới 10 người, tông sư cao thủ tổng cộng 4 người. Trừ đi Cổ Nguyệt ngoại còn có 3 người, về phần cao thủ liền càng nhiều, 200-300 người, như vậy võ lực, một loại quốc gia nhỏ cũng không làm gì được bọn họ. Trừ phi là không quan tâm hao tổn, toàn lực phái đại quân vây quét, mới có thể gắng gượng mài từ từ cho chết bọn họ. Nhưng coi như là như vậy, cũng không cách nào giết chết tông sư. Đối với tông sư mà nói, có thể lưu bọn hắn lại nhân quá nhỏ, mũi tên tốc độ phi hành, bọn họ hoàn toàn có thể né tránh đi qua, coi như không né kịp, bằng vào nội lực cũng có thể cường chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ có giống như là đạn loại tốc độ này cùng uy lực, mới có thể làm cho bọn họ bó tay toàn tập, làm Tô Bạch nhận được tin tức thời điểm cười một tiếng. 10.000 quỷ vương quân lên đường. Trong đó 5.000 người sau lưng, cõng lấy sau lưng súng kíp, hoa khôi,